Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 895, chương 895, ta đại biểu người Kree tha thứ ngươi. Một ngày chủng tộc có tụ hợp, khôi phục tổ chức xu thế. Senchi máy móc binh sĩ liền đi qua thả hai làn sóng tia laser. Trung Hoàng rất khó chịu. Mỗi khi hắn đã khống chế một bộ phận côn trùng sau, bộ phận này côn trùng cũng sẽ bị nhanh chóng tiêu diệt. Khuyết thiếu trên trán cái kia che đậy dư thừa tín hiệu dâu. Rất nhiều côn trùng lúc sắp chết đau đớn liền truyền lại cho hắn một ít. Ý niệm trong đầu không nhiều lắm, đối với hắn cứng như sắt thép ý chí sẽ không sản sinh ảnh hưởng gì. Mà khi những thứ này đau đớn tích lũy đến một cái khổng lồ con số thời điểm hắn cũng không chịu nổi. Nỗ lực chu toàn kết quả chính là tinh nhuệ càng chết càng nhiều. Trung Hoàng vi mô cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi đây di nhiều lính. Đừng làm cho hắn chạy, giết cho ta. Đây di đã tìm được Trung Hoàng chỗ ở. Bất quá nàng bị Trung Hoàng một cái lão bà cho quấn lấy. Người này phun ra phô thiên cái địa toan dịch, vì phòng ngừa y phục tổn hại tạo thành cái gì tẩu quang các loại cầu huyết sự tình. Nàng vô ý thức tuyển trạch tránh né, như thế trốn một chút, Trung Hoàng mắt thấy chuyện không thể làm, nhanh chân chạy, cũng rất nhanh thì chạy mất dạng. Trung Hoàng chạy trốn, Siren hoàn toàn mất khống chế, Bách Phu vệ Linh Linh tán tán cũng bắt đầu chạy trốn. Kế lần trước bắt tù binh sau, Daisy hơi chút tìm chút thời gian, đem Trung Hoàng người thứ hai lão bà giết chết. Đại quân dưới sự chỉ huy của nàng tung hoành quay lại. Ở Siren 2 hào hành tinh bị công chiếm sau giờ thứ 7. Siren 1 hào hành tinh cũng một lần nữa về tới người Kree trong tay. Phía sau khẩn cấp phân phối đại lượng công trình sư cùng chiến hạm. Bọn họ muốn một lần nữa thành lập bị Ronan nổ hư 3 hào tinh, hình thành một bộ hoàn chỉnh phòng ngự liên. Đây là Kree đế quốc toàn bộ vòng phòng ngự khâu trọng yếu nhất. Không ai dám tại loại này sự tình trên quấy rối. Đại lượng vật tư bị vận chuyển về tiền tuyến. Daisy bận rộn chân đánh cái ót, mặc kệ quá trình cùng trong đó thủ đoạn như thế nào âm u. Nàng giữ được Kree cái phòng tuyến này. Lịch sử ở chỗ này quẹo đi, chiến tranh tình thế hoàn toàn bất đồng. Daisy vội vàng làm kiến thiết, đồng thời phát động quân đội cùng dân gian người tiến hành tạo thế hoạt động. Nàng phải dẫn người Kree đem chủng tộc hoàn toàn đánh về phụ không gian. Nếu có thể, nàng thậm chí dự định viễn chinh phụ không gian, triệt để tiêu diệt chủng tộc. Cái này cần một ít thủ đoạn. Người Kree bảo vệ quốc gia không thành vấn đề, thu hồi quốc thổ cũng không thành vấn đề, nhưng để cho bọn họ vì vũ trụ làm kính dâng ít khả năng. Daisy chuẩn bị tiếp tục cổ suý Ronan đối với người Kree tầm quan trọng. Hợp thời phóng xuất chủng tộc bắt đi Ronan tin tức, đến lúc đó dẫn đội đánh phụ không gian cũng có thể có một danh nghĩa. Thủ đoạn quả thực không đủ quang minh chính đại. Có thể của nàng điểm xuất phát 6, 7 thành đều là xuất phát từ công tâm. Nàng vội vàng dẫn đạo dư luận, săn đuổi giả Korath thì phát huy hắn cường hạng, mang theo tiểu cổ bộ đội không ngừng thanh trước phụ cận trung tộc. Hai ngày sau, Daisy xem như là tạm thời ổn định Siren cứ điểm chiến sự. Bận rộn hơn một tháng, nàng kỳ thực có chút mệt mỏi, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi hai ngày. Thuận tiện đem đầu chọc ca cái này hai tay dính đầy đồng liêu mình máu tươi đao phủ đuổi về địa cầu. Đi, Hela vẫn như cũ ngạo kiều, đang tìm ký ức cùng báo thù trong lúc đó. Nàng tuyển trạch trước báo thù, trùng tộc nhưng là để cho nàng chịu không ít đau khổ. Cộng thêm nàng còn muốn thôn phệ một ít sinh mệnh năng lượng. Cho nên tuyển trạch một mình ly khai. Daisy cũng không có ý định mang nàng trở về địa cầu cho Asgard tìm phiền toái. Chính mình ly khai đối với tất cả mọi người mới có lợi. Galactus cũng một mình ly khai. Đại lão muốn đi gặp trùng tộc trả thù. nhưng ở trả thù trước cần thôn phệ một ít tinh cầu khôi phục chiến lực. Firelord Stardust bọn họ muốn tìm Galactus cũng không chắc chờ. Lớn như vậy cái, muốn tìm nhất định có thể tìm được. Hai cái bắp đùi lần lượt ly khai. Đầu chọc ca một người trốn Siren trong sơn động. Nhìn bầu trời mặt đất khắp nơi ngang dọc tia laser lo lắng đề phòng hơn một ngày. Rốt cục gặp được Daisy. Cục trưởng, đầu chọc ca dùng một cái quỳ bước trượt tư thế biểu thị chính mình đối với mỹ nữ cục trưởng hoài. Niệm tình, phải về địa cầu. Daisy tự nhiên đổi về rồi địa cầu trang phục. Mặc đồ này đối với quần áo tả tơi. Xanh sao vàng vọt, cùng khiếu hóa tử không sai biệt lắm đầu chọc ca mà nói miễn bàn hôn nhiều cát. Nhìn vị này vận khí nhộn nhịp thuộc hạ, Daisy cũng đầy khuôn mặt không nói. Như thế cứt chó từng trải rốt cuộc là làm sao hình thành. Nguyên bản trùng tộc biết tiêu diệt Gri đế quốc, một đường đánh tới Sia, hiện tại khẩn trương rồi. Trước mắt hàng này không nhìn sự vật phát triển quy luật tất nhiên. Gắng gượng đem toàn bộ chiến cuộc đều sửa rồi. Khổ cực, xí tuê thức tiên sinh, ngươi nên thu được thưởng cho. Đem găng nia mảnh vụn lấy ra ta xem một chút. Đầu chọc ta đem lại biến thành hai khúc mảnh vụn đưa. Cho nàng, Odin thần lực. Galactus dòng máu cộng thêm một tia năng lượng cùng trùng hoàng dòng máu cùng với một phần nhỏ sinh. Mệnh bổn nguyên, đây chính là găng nia súng này trên đầu bao hàm lực lượng. Tạp là tạp điểm, nhưng đều là đỉnh cấp lực lượng. Nếu muốn đi qua bình thường cách bắt được súng này đầu nhưng là không dễ dàng. Galactus thì không phải là cái gì tốt người có tính khí. Đâm hắn một thương còn muốn làm cho hắn khẩu súng đầu trả lại cho ngươi. Nằm mơ, đừng nói vũ trụ thần linh, chính là người thường cũng sẽ không như thế nhẫn nhục chịu đựng a. Trạng thái bình thường đầu chọc ta chỉ có lưỡng chủng phương pháp có thể bắt được đầu thương. Một loại là mạnh bạo, quỷ cầu mỹ nữ cục trưởng và Jin lần thứ hai hợp thể White Phoenix. Hai người đem Galactus đả đảo trên mặt đất, sau đó mở ngực bể bụng lấy đầu thương. Một loại khác chính là tới mềm, tiếng loạt soạt ngắm, vỗ vỗ nịnh bợ, quỷ cầu Galactus khẩu súng dài nhất thưởng cho chính mình. Tuy là đều là quỷ cầu, thế nhưng quỷ cầu đối tượng không giống với. Daisy trước vẫn cho là hắn chọn loại phương án thứ nhất thu được đầu thương tỷ lệ lớn nhất. Vạn vạn không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên có thể ở Galactus cần trợ giúp nhất thời điểm giúp một bà. Đầu thương đi thẳng đến tay. Hàng này vận khí thật tốt quá. Tuy là ngươi gián tiếp hại chết Gri đế quốc Accuser. Ta đồng liêu, người Gri anh hùng dân tộc Ronan. Thế nhưng ta đại biểu người Gri tha thứ ngươi. Chuyện này nát vụn ở trong bụng. Không nên đối với bất luận kẻ nào nhắc tới. Tới. Cầm lấy trường thương lưỡng đoan, găng nia ở chống cự nàng. Daisy chỉ có thể làm cho đầu chọc ca thủ cánh tay duỗi thẳng. Siết thân thương cùng đầu thương, nàng thầm vận tự thân năng lượng, vi vi nổi lên mấy. Sau đó một ngụm Phoenix chi hỏa phun ở chỗ gảy. Odin, Galactus cùng trùng hoàng cá nhân tin tức đều bị Phoenix chi hỏa lau tiêu tan. Sau đó bản chất năng lượng lưu giữ lại biến thành kiện thần khí này một bộ phận. Găng nia bị nàng đúc lại rồi 2/3. Nếu như về sau tìm được cái bá súng, ba bộ phận một lần nữa hợp làm một thể. Như vậy kiện thần khí này phẩm chất hẳn là còn có thể cao hơn trước đây. Vậy liền coi là đầu chọc ca đem Ronan lộng mất tích thù lao a. Kiện thần khí này. Nàng chăm chú nhìn thêm Eternity đoản mâu, vài loại tính chất đặc biệt tựa hồ sinh ra một hồi kỳ quái dung hợp. Cụ thể nàng không còn cách nào phán đoán, đây không phải là trò chơi, không biết nhảy ra một cái trang bị nói rõ. Thoạt nhìn tựa hồ là trùng hoàng đối với côn trùng năng lực khống chế hỗn hợp Odin thần vương quyền. Huy! Cái chuôi này đoản mâu bây giờ đối với côn trùng có một loại rất vi diệu kinh sợ đặc hiệu. Có thể dựa vào cái chuôi này điều khiển vũ khí côn trùng. Đầu chọc ca không thèm để ý cái gì thần khí uy năng. Thầm nghĩ mau về nhà. Daisy cũng không cảm thấy khống chế mấy con côn trùng là bao cường hãn năng lực. Ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.